Ngoài trời tuyết trắng giăng đầy, đúng như giấc mơ Giáng sinh của nhạc sĩ Big Crosby trong bài hát White Christmas. Gió thổi những bông tuyết bay thẳng vào những ô cửa kính và quay vòng vòng giữa đường phố vắng bóng người. Bộ đếm giờ của lò nướng kêu đinh một tiếng. Tôi cầm lấy bộ găng nhấc nồi, cẩn thận mở nắp lò. Món bánh bí ngô của tôi thật hoàn hảo. Lớp nhân trải đều quanh vành bánh, rảnh lớp vỏ màu nâu giòn chứ không cháy. Khi đặt chúng lên khay làm mát, bỗng nhiên tôi cảm thấy một thôi thúc muốn mang một chiếc sang tặng Reggie, hàng xóm của mình. Reggie tên thật là Bulamay, đã là hàng xóm của chúng tôi từ khi bọn trẻ, nhà tôi còn bé tí xíu. Cũng giống như tôi, bà ấy rất thích tự tay làm bánh mỗi dịp lễ. Thường thường thì hai chúng tôi vẫn trò chuyện, hỏi thăm nhau. Nhưng năm nay dường như bận rộn hơn thường lệ, nên giờ tôi mới nhận ra đã gần cả tuần liền, tôi không nói chuyện với bà ấy. Mang cho Reggie một cái bánh bí nào? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng cứng cỏi vang lên trong tôi. Đó là một giọng nói không dễ bỏ qua. Reggie không cần bánh đâu, bà ấy chắc phải có nhiều bên nhà ấy chứ, tôi nói lớn. Nhưng sự thôi thúc mang bánh đến cho bà bạn hàng xóm trong tôi vẫn không ngừng. Trời thì đang tuyết thế kia, mình dở hơi sao vậy? Nếu té giữa trời thì mình sẽ chết cóng mất. Tôi lưỡng lự. Trong tôi quá nhiều những lý do để từ chối. Nhưng trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã mặc xong chiếc áo khoác. Phủ khăn ăn lên chiếc bánh mì ngô còn nóng và bước xuống đường đến nhà Georgie. Bé Annie 9 tuổi, là cháu của Georgie. Trông thấy tôi bước đến nên vội vàng mở cửa. Bà của cô bé đứng dậy ngay sau lưng, mặt lộ vẻ lo lắng. Vào nhà nhanh nào. Georgie kéo tay tôi, lôi vào nhà và trách móc. Ủng của chị đâu? Sao chị lại đi giữa trời tuyết như thế? Có sao không vậy? Lúc này, tôi mới ngạc nhiên nhận ra dưới chân mình chỉ phong phanh một đôi dép. Vậy mà tôi lại chẳng thấy lạnh gì cả. Tôi mang cho chị cái bánh bí ngô này. Tôi nói, hơi đỏ mặt vì ngượng. Chắc chị nghĩ là tôi bị loạn óc. Nhưng tôi nghe như có tiếng ai đó bảo rằng chị cần một cái. Nhưng chắc là chị phải nướng ít nhất 6 cái rồi phải không? Thay vì cười, Sergi lại đưa cả hai tay lên mặt và khóc. Không, bà ấy nói giữa tiếng nấc. Tôi chẳng có lấy một cái. Năm nay tôi không làm bánh. Tôi giật mình. Sergi mà lại không làm bánh nước trong dịp lễ Giáng sinh ư? Lúc này tôi mới nhận ra căn nhà của bà hoàn toàn vắng lặng. Thế cả nhà bà đi đâu hết rồi? Tôi hỏi. Cứ dịp lễ nào là nhà bà cũng phải ít nhất 20 người cơ mà. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Còn xe hơi nữa. Sergi đưa tay sụp sạo trong túi áo tìm khăn tay. Không có ai ở đây ngoài tôi với Annie. Cả nhà chúng tôi đã dự định tổ chức Giáng sinh tại nhà Sue. Chị biết đấy. Con bé mới sinh nên không tiện đi đâu hết. Nhưng thời tiết ở Chicago quá xấu nên các chuyến bay bị hủy hết. Nói rồi bà từ bỏ ý định tìm khăn tay, đưa tay lên quệt nước mắt. Tôi nghĩ thật là buồn cười khi so sánh chuyện cõng con này với khó khăn của người khác, nhưng cả nhà tôi đều rất thất vọng. Đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi không đón Giáng sinh cùng nhau. Bạn tôi cúi mặt nhìn xuống sàn, môi dưới run rẩy. John đang trên đường đến Iraq. Biết đến khi nào cả gia đình chúng tôi mới có cơ hội tụ họp đông đủ chứ? Không có gia đình bên cạnh vào ngày lễ Giáng sinh sao? Điều này có thể chẳng là gì với một số người, nhưng tôi biết nó là cả một cơn khủng hoảng đối với Georgie. Georgie thở dài, cầm lấy chiếc bánh trên tay tôi và đặt lên vào bàn bếp. Chúng tôi sẽ ổn thôi, Georgie nói, cầm ngẩng cao đầy quyết tâm. Dù bữa tiệc tối Giáng sinh không như mọi năm, nhưng tôi có thịt đóng hộp đây. Sang nhà tôi đi, tôi nói. Chị cũng như thành viên trong gia đình tôi vậy. Thức ăn thì không lo đâu, tôi chuẩn bị nhiều lắm. Cảm ơn chị, nhưng tôi không tham gia đâu. Annie muốn xem phim câu chuyện Giáng sinh trên TV và các con tôi sẽ gọi điện vào giờ ăn tối. Bà ấy hít một hơi dài, tỏ ra vẻ vui vẻ rồi nói thêm. Chị biết không, tôi đã nói với Chúa rằng tôi có thể xoay sở được nếu tôi có một chiếc bánh bí ngô, mà giờ thì tôi đã có đây rồi. Annie nhảy vòng vòng, mái tóc quăng bồng bềnh xõa xuống má. Bà ơi, lời cầu nguyện của bà đã ứng nghiệm rồi đó. Đây không phải là phép lạ sao? Không, không phải đâu, tôi ngượng ngùng. Sao Chúa lại chọn tôi là sứ giả của Ngài chứ? Ừ, không phải là phép lạ, Georgie mỉm cười tán thành. Giờ nếu bà ấy mang đến cho bà cháu ta thêm một món súp nóng nữa, thì mới là phép lạ. Charlie O'Brien, theo lời kể của Mary Vow. Cứ làm đi. Những lời tử tế có thể thật ngắn ngủi và dễ nói, nhưng âm vang của chúng lại hóa bất tận. Mẹ Teresa. Trong lúc đi bộ trong rừng gần nhà, ở Cape Cod, tôi gặp một người đàn ông tầm 70 hay 80 tuổi gì đó. Người này đã dạy cho tôi một bài học chỉ với vỏn vẹn ba chữ, nhưng đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Ông ấy tên là Morris. Ông kể, ngày nào tôi cũng đi dạo gần đây, dù mưa hay nắng. Thấy tôi đeo nẹp cổ và một tay chống cây, tay cầm gậy, ông hỏi, dường như đi bộ như thế này hơi khó đối với cô nhỉ? Vâng, thỉnh thoảng ạ. Nhưng cô vẫn đi đấy chứ? Ông gật đầu, vẻ hiểu biết và nhận xét. Dường như ngày hôm đó giữa chúng tôi có một sự gắn bó đặc biệt nào đó, vì cả hai chúng tôi đều nói chuyện với nhau hết sức chân thành. Thật tình mà nói, tôi bộc bạch. Đối với cháu, thì đến được đây còn khó hơn cả đi bộ như thế này. Không phải chuyện nẹp cổ hay mang gậy đâu, vấn đề nằm ở suy nghĩ cơ. Cô bị giằng xé giữa việc biết là mình nên làm, xong lại ngại, vì khó mà làm được hết, đúng không? Đó mới chính là vấn đề. Dạ, tôi cười lớn khi thấy ông nhận xét chính xác, và chính cái một giây lưỡng lự đó cũng đủ để cháu tìm ra lý do hoàn toàn để ngồi ở nhà bật tivi lên xem thay vì ra đến đây. Thế rồi ông mách cho tôi ba từ kỳ diệu mà giờ đây, hầu như ngày nào tôi cũng tự nhắc với chính mình. Cứ làm đi. Sau đó chồng tôi, anh Boss, đã thắc mắc không hiểu ý nghĩa của ông Morris là gì với ba từ đó. Thêm hiểu thì như thế này. Khi em bắt đầu có ý nghĩ mình nên đi tập thể dục, lập tức em sẽ nghĩ đến từng bước phải làm gì để thực hiện việc đó. Này nhé, nào là phải đi tắm, thay đồ, rồi phải tìm đồ bảo hộ cho an toàn, vân vân và vân vân. Rồi cuối cùng em chần chừ vì sao phải chuẩn bị nhiều thứ quá. Vì thế ý của ông Morris là hãy bỏ qua tất cả những điều đó. Em nên thay cái suy nghĩ mình có nên làm hay không bằng ba từ, cứ làm đi. Vậy là ngay cả anh Boss cũng bắt đầu thực hành triết lý của Morris và thấy hiệu quả trong nhiều công việc khác nhau. Vì công việc anh phải ngồi liên tục trước màn hình máy tính và đôi khi thấy ngộp vì có quá nhiều thứ phải làm. Nhiều lúc anh tránh né sự thật, nhưng làm vậy thật vô ích. Thay vì nghĩ đến bức tranh toàn cảnh về đủ mọi thứ phải làm và lo lắng về tiến độ, anh chỉ cần nói cứ làm đi, và rồi anh làm. Giờ đây, cách tiếp cận với mọi việc mới mẻ ngày càng cho thấy hiệu quả tuyệt vời đến mức vợ chồng Kevin và Amy liên hệ với tôi. Họ là những người tổ chức và điều hành câu lạc bộ Challenger Capricorn. Họ đã đọc rất nhiều bài viết trên báo của tôi, và tôi thường viết về những người khuyết tật, nên họ rất cảm động. Kevin viết cho tôi trong email rằng, chúng tôi tổ chức những hoạt động xã hội, giải trí và thi đấu quanh năm cho những người trẻ tuổi khiếm khuyết về tinh thần hoặc thể chất trong vùng. Suốt mùa bóng chày, mỗi chủ nhật chúng tôi sẽ tổ chức cho hàng trăm người tham gia tại công viên. Chúng tôi rất vinh hạnh nếu cô đồng ý nói lời khai mạc và ném cú bóng đầu tiên. Đọc những dòng đó, tôi cảm thấy thật choáng váng. Nói trước công chúng là nỗi ám ảnh số một của tôi, nhưng tôi không thể từ chối. Hôm sau, Boss đi cùng tôi đến gặp Kevin ở tiệm bánh Dunkin' Donuts. Anh làm ơn đừng bắt tôi phải phát biểu. Tôi năn nỉ anh chàng trẻ tuổi vui tính. Đã nghĩ rằng tôi viết văn được thì tôi có thể nói được trước công chúng. Chỉ vài câu thôi mà, Kevin nói. Tôi vờ hoảng binh bằng cách nhâm nhi lớp phô mai trên bánh. Boss không ngừng đá chân tôi và xoa xoa cằm. Và mãi về sau tôi mới hiểu được anh muốn nói phô mai dính đầy trên môi của tôi. Vậy là tôi miễn cưỡng đồng ý. Giữa khuya trước ngày phát biểu, tôi lay Boss dậy. Nhưng nếu em không nói được và cứ 10 tiếng lại nấc cục một lần thì sao? Đó là những gì đã xảy ra trong đám cưới của chúng tôi. Nếu lúc đó mà em không nói được thì sao? Nếu em bị hoang mang hoảng sợ thì sao? Nếu... Em biết rồi mà, chỉ có điều duy nhất là có ý nghĩa thôi. Anh dịu dàng cắt lời tôi, và tôi biết điều đó là gì. Tôi quyết định cứ làm đi. Mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Nói vậy không có nghĩa là tôi phát biểu xuất sắc. Cũng có lúc tôi ngập ngừng, vấp váp, hoặc thậm chí là lặng thinh chẳng biết nói gì. Nhưng tôi không hề lúng túng. Tất cả những gì tôi làm lúc đó là nhìn khắp các cả gương mặt trẻ con, phụ huynh, giáo viên và các bạn tình nguyện viên. Tất cả đều đẹp đẽ, mong chờ nghe tôi nói. Họ đang nhìn thấy trước mặt tôi là một người cũng có khiếm khuyết như họ, nhưng dám bước lên sân khấu để thử sức. Trong bài phát biểu của mình, tôi đã làm cái điều kỳ quặc nhất là nói ra sự thật. Đây là những gì tôi nói ngay ngày hôm đó. Hôm nay tôi rất vui vì được có mặt ở đây cùng các bạn, những con người tuyệt vời của câu lạc bộ Challenger. Capricorn, tôi rất vinh hạnh được làm khách mời của Kevin và Amy. Và tôi rất sợ phải nói trước một đám đông như thế này, nhưng các bạn biết không, tôi vẫn cố gắng làm, dù sợ rất nhiều thứ. Và điều tôi muốn gửi gắm đến các bạn là, chiến thắng hay không, không quan trọng. Sợ hãi cũng không quan trọng, điều duy nhất có ý nghĩa chính là chúng ta đã cố gắng, thế thôi. Nào, bây giờ ai sẽ tình nguyện lên giúp tôi ném lượt bóng đầu tiên? Rồi rất nhiều trẻ khuyết tật giơ tay lên. Em. Chúng hồ hởi chạy đến bên tôi, khiến tôi loạng choạng cả người và mọi người xung quanh phải đỡ hộ cho khỏi ngã. Tôi để bọn trẻ cầm tay mình và giữ quả bóng, cùng ném cú đầu tiên. Cả tôi và các em đều la to, giao bóng, thì ném. Rồi một người trao tặng tôi một bó hoa thật lớn. Bạn biết không, tôi chợt nhận ra rằng, dù cú ném bóng của tôi có tệ cũng không quan trọng. Và nếu tôi nói năng không suôn sẻ hay thỉnh thoảng buổi lễ có xảy ra sự cố cũng không hề quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là tôi có mặt ở buổi lễ vì các em, vì những người tình nguyện và vì bản thân tôi nữa. Cảm ơn Chúa đã cho tôi cơ hội gặp Morris trong rừng ngày hôm ấy. Dù ông bảo ngày nào ông cũng đi bộ trong rừng, nhưng kể từ đó tôi không còn gặp lại ông nữa. Và mặc dù tôi quen biết hơn 40 người cùng đi bộ trên cùng con đường đó trong rừng, chẳng ai trong số họ biết Morris cả. Thật là một điều kỳ lạ để chúng ta phải suy nghĩ. Salali, Birel. Bữa ăn của thiên thần. Hàng ngàn ngọn nến có thể sáng lên chỉ từ một ngọn nến nhỏ, và rồi ánh sáng chẳng bao giờ tắt nữa. Bằng sự chia sẻ, hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt. Đức Phật. Cứ mỗi lần làm món thịt hầm, tôi lại nhớ đến khuôn mặt lẫn lòng tốt của người phụ nữ ấy, người mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình. Tôi gặp bà tại một trạm xăng trên đường liên bang I-75. Lúc đó tôi còn là một cô gái trẻ, đang phải chịu đựng cuộc hôn nhân khủng khiếp và lại đang mang thai nữa. Tất cả những gì tôi muốn là đến được nhà chị gái mình nhân ngày lễ Giáng sinh. Chồng tôi đã đưa tôi đi từ lúc sáng sớm. Lái chiếc xe cà tàng với bộ lốp đã cũ kỹ và một bình xăng, anh ấy cam đoan chúng tôi sẽ đến được nơi mình mong muốn. Và thế là chúng tôi lên đường. Không thực phẩm dự trữ, cũng chẳng có một đồng nào trong túi. Tôi chỉ muốn được cảm thấy bình thường để có thể cất tiếng cười với chị mình. Tôi chỉ muốn dạ dày mình lại được căng đầy lần nữa. Đâu đó giữa niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng, một chiếc lốp xe đã bị xẹp và chồng tôi cố bắt một chiếc mô tô đi ngang để nhờ chở anh ấy đến trạm xăng, sửa lốp. Còn lại một mình, tôi quá nhiều thời gian rảnh rỗi để suy đi nghĩ lại về tất cả những sự kiện lẫn quyết định đã đưa tôi đến khoảnh khắc lúc này. Giờ đây tôi cảm thấy hối tiếc về cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao để thoát khỏi nó, và tôi lại đang đói đến mức đã nghĩ mình có thể sẽ chết. Đã 20 tiếng đồng hồ và tôi chưa được ăn gì, và đứa trẻ trong bụng tôi đang chòi đạp để phản kháng. Cuối cùng thì chồng tôi cũng quay về cùng với một người lạ tốt bụng, người sẵn lòng chở giúp chúng tôi đến trạm xăng, trong khi xe cứu hộ cậu chiếc xe của chúng tôi đi sau. Người đàn ông ấy hào phóng đã chi trả tiền lốp, tiền xăng, mọi thứ, nhưng tôi lại quá xấu hổ để xin anh một chút gì đó cho vào miệng. Khi xe đến trạm xăng, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Bà đang cầm trong tay một nồi ủ thức ăn nhỏ. Chúng tôi mỉm cười chào nhau, và tôi cảm thấy như muốn ngất đi khi nghe mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ chiếc nồi. Bà đến gần tôi, và chúng tôi nói với nhau vài câu xã giao. Con gái, trông như con sắp xỉu đến nơi rồi kìa. Bà nói giọng bà dịu êm và nhẹ nhàng. Vâng, cháu đang đói lắm. Tôi thừa nhận, mắt không thể rời khỏi tay bà. Con phải ăn cho cả hai người cơ mà. Bà mỉm cười khi nhìn xuống bụng tôi. Thật ra thì cháu đang cảm thấy đói rã cho cả hai luôn bà ạ. À. Tôi cười, dù rằng tôi nói điều đó hoàn toàn nghiêm túc. Đây này, bà mở nắp nồi ủ của mình. Tôi có món thịt hầm đây. Mùi thơm lan tỏa đến nỗi không thể chịu được. Nhưng tôi do dự. Bà ấn chiếc nồi vào tay tôi. Cảm ơn bà. Tôi gần như rơi nước mắt, cầm lấy chiếc nồi. Khi cho miếng thịt sườn mềm mại, thơm phức vào miệng, tôi nghĩ rằng mình đã chết và được lên thiên đàng. Và người phụ nữ dịu dàng này đích thật là một thiên thần. Bà vẫn đứng đó, miệng nói vài lời không đồng tình với cả thế giới đã để cho một người phụ nữ mang thai phải chịu đói. Với sự dịu dàng vô bờ, bà đặt cánh tay mạnh mẽ của mình choàng qua vai tôi trong khi tôi đang ăn, và tôi chỉ biết sụp sịch với lòng biết ơn. Những miếng thịt tan ra trong miệng tôi đưa chất dinh dưỡng thấm vào trong máu và nuôi dưỡng đứa con bé bỏng của tôi. Bà cho rằng một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh mà có thể dùng lời ngon ngọt để xin bộ lớp mới, xin tiền đổ xăng của một người xa lạ thì sẽ là chưa thể hiện hết bản chất của mình ra. Nhìn tôi, bà nhìn ra được một cô gái trẻ đau khổ trong tâm hồn, đang cần tình thương che chở và rằng cả hai mẹ con tôi đều đang cần sự giúp đỡ. Hãy nhớ rằng, bà nói, Chúa không tạo ra cho chúng ta để chịu đựng đau khổ trên quả đất này. Nếu có điều gì đó có thể giúp cho con cảm thấy khá hơn, thì hãy mạnh dạn thực hiện nó. Chúa sẽ giúp con vượt qua. Người sẽ đi trước dẫn đường cho con, nhưng cũng là người bảo vệ phía sau con. Bà ấn vào tay tôi $20, rồi bước vào xe, lái đi về hướng ngược lại. Sau đó tôi hỏi người thợ máy xem người phụ nữ đó là ai. Ai cơ? Anh ta hỏi. Anh biết rồi còn gì? Tôi nói, người phụ nữ xinh đẹp đã đứng cạnh tôi lúc nãy. Tôi không biết cô đang nói gì nữa. Anh ta lầu bầu. Ngoài cô ra, tôi có thấy người phụ nữ nào khác ở đây từ sáng đến giờ đâu. Bà ấy đã ở ngay với tôi đây mà. Tôi đã ăn gần hết phần thịt hầm của bà còn gì. Anh ta nhìn tôi như thể một con ngốc. Không, chẳng có người phụ nữ nào ở đây hết. Và nếu như có món thịt hầm, thì hẳn tôi đã nghe thấy mùi thơm rồi chứ. Tôi cứng đờ người. Có phải tôi đã ăn phần thịt hầm đó rồi không nhỉ? Tôi đâu thể tưởng tượng ra điều đó. Bụng tôi còn no đây mà. Và mũi tôi vẫn còn ngửi thấy mùi thơm tuyệt vời của nó còn gì. Tôi hỏi chồng tôi có nhớ mặt người phụ nữ ấy không? Không, cô bị mất trí đấy à. Cô chỉ đứng một mình thôi mà. Lúc nào cũng vậy, tôi đã chán ngấy việc nghe cô than vãn là cô đói đến thế nào rồi. Tôi vẫn còn cầm tờ $20 trong tay và tôi đã giấu nó đi. Tôi cảm thấy món thức ăn đã mang lại sức mạnh cho tôi. Tôi không hề tưởng tượng bà ấy là thật. Mọi người vẫn cho rằng tôi đã nằm mơ, nghĩ rằng có thể hy vọng đã đánh bại cơn đói kinh hoàng của tôi lúc ấy. Nhưng cũng có thể chính Chúa với tình thương của Ngài đã gửi đến một thiên thần để cứu giúp tôi và cho tôi cảm nhận được tình yêu của Người trong lúc tôi đang cần nó nhất. Vài tháng sau đó, cuối cùng tôi thoát khỏi cảnh hôn nhân ngục tù và trở thành người đầu tiên trong gia đình dám quyết định ly hôn. Một số người xem tôi như một người phụ nữ thất bại, đáng khinh thường. Nhưng giữa những lời gièm pha, khích bác của họ, tôi lại nghĩ về người phụ nữ đầy dịu dàng và yêu thương đã chia sẻ món thịt hầm cho tôi ở trạm xăng, nơi miền Nam xa lắc. Jay Lewis. Không được đầu hàng. Bạn phải rời bỏ cuộc sống ấm áp, thoải mái để dấn thân vào thế giới nguyên sơ của trực giác. Rồi bạn sẽ khám phá ra những điều kỳ diệu. Và điều quan trọng nhất là khám phá ra chính mình. Alan Ada. Tôi ngồi trong phòng làm việc và cố gắng kiềm giữ những giọt nước mắt. Toàn thân tôi tê cứng, nặng nề trong ghế. Hôm nay có một điều gì đó xảy ra mà tôi không thể nắm bắt được. Nhưng tôi biết rõ đây là một ngày khác hẳn với những ngày làm việc trước đây. Sếp tôi tiến đến bên cạnh, đề nghị tôi đi với ông ấy xuống phòng nhân sự. Tôi đã làm cho công ty này được 4 năm và chưa bao giờ bị gọi xuống họp với phòng nhân sự cùng sếp như thế. Đây cũng không phải là thời điểm để tôi được tăng lương hay tiến chức gì. Lý do hợp lý duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là họ muốn sa thải tôi. Tôi bỗng chú ý cao độ đến mọi người xung quanh. Tôi có cảm giác như mình sắp phải ra đi rồi, vì vậy luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải hít thở đều đặn và không ngừng tiến lên phía trước. Người ta đề nghị tôi ngồi xuống ghế. Trong lúc tôi thở ra chậm chậm, sếp tôi cất tiếng bảo ông ấy rất hài lòng về thái độ làm việc tích cực của tôi và lúc nào mọi người cũng thích làm việc với tôi, nhưng do vai trò của công ty đã thay đổi nên họ không cần đến vị trí của tôi nữa. Trong lúc ông nói, tôi thấy tâm trí mình ở mãi tận đâu. Tuy nhìn chằm chằm vào đôi môi ông, nhưng tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi tự nhủ, nếu ông đã muốn ra tay thì cứ việc thẳng tay, sự vòng vò chỉ càng giết chết tôi mà thôi. Và tôi tự nhủ có lẽ đây là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Đến lúc tôi phải tĩnh tâm và chú ý nhiều hơn nữa. Tôi buộc mình phải lắng nghe và lúc đó, sếp tôi quay sang giám đốc nhân sự. Chị ấy nói, chuyện này thật khó nói, nhưng chúng tôi buộc phải để cô ra đi. Những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén suốt ngày bắt đầu trào dâng khi họ nhìn tôi bằng cái nhìn đầy vẻ đau buồn. Và thông cảm thì tôi bắt đầu khóc. Chỉ có điều họ không nhận ra rằng đó không phải là do tôi sợ hãi hay đau buồn. Tôi khóc vì nhẹ nhõm, vì vui thú khi được giải phóng. Chính lúc đó tôi chợt nhận ra tất cả những lời cầu nguyện, những suy nghĩ tích cực của mình đã được đáp lại. Chính vào giây phút đó tôi thật sự tin rằng điều kỳ diệu đã đến. Hãy nhìn lại giai đoạn 2 năm trước của tôi. Ngày ngày tôi đều đặn đi bộ đến công ty rồi về nhà. Tôi tự nhủ rằng chính mình đã chọn lấy công việc hấp dẫn trong ngành quảng cáo ở thành phố lớn này. 2 tháng trước, điều duy nhất tôi còn có thể làm cho bản thân mình chỉ là việc đi bộ ấy. Lướt nhìn những gương mặt trên đường phố Chicago, tôi chỉ bắt gặp toàn những gương mặt xám xịt. Tôi rảo bước nhanh hơn để chóng về đến nhà, kìm lòng để không bật khóc. Cuối cùng, tôi cũng về đến cánh cửa căn hộ và chạy ào ào bên trong. Khi nằm vật ra sàn, tôi bắt đầu run rẩy và sợ hãi. Mặt tôi đẫm nước mắt vì đau buồn và kiệt sức. Tôi nhìn quanh và nhận ra mình đang sống một cuộc đời mà mình không hề mong muốn. Tôi thấy mình giống như một kẻ xa lạ trong chính căn hộ của mình. Mọi thứ phải khác đi. Tôi đang sống một cuộc đời mà tôi mơ ước. Nhưng đó lại không phải là cuộc đời của tôi. Cứ như thể tôi đang vay mượn một cuộc đời của ai đó. Nhìn bề ngoài, có vẻ như tôi đang có tất cả mọi thứ. Có người muốn cưới mình, làm vợ và được thăng chức lần hai trong vòng 2 năm. Công việc cho tôi cơ hội đi khắp nơi trên thế giới, làm việc cho một hãng quảng cáo nổi tiếng, sống trong một căn hộ lộng lẫy. Tôi cứ nghĩ khi đạt được tất cả những điều đó, mình sẽ thấy hài lòng và hạnh phúc. Tôi sẽ cảm thấy mình được tự do và yêu đời. Chẳng phải ai cũng sẽ cảm thấy như thế khi có được những gì mình muốn sao? Nhưng thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy bế tắc, lẻ loi và sợ hãi. Đó là tất cả những gì mà tôi có được. Tôi lớn tiếng cầu nguyện. Xin hãy giúp con. Làm ơn xin hãy giúp con. Con đang rất cần người. Lập tức, không khí xung quanh tôi thay đổi hẳn. Một sự bình yên lấp đầy không gian. Tôi cảm nhận được các thiên thần đang choàng những cánh tay ấm áp quanh mình. Nước mắt tôi khô đi. Mọi thứ dịu lại. Tôi nghe có một giọng nói. Đó chính là giọng nói của tôi. Như thể đang vang vọng từ trên cao. Như thể các thiên thần đang ôm lấy tôi. Dìu dắt tôi trở lại với ánh sáng. Những gì tôi nghe được thật đơn giản. Hãy làm theo trái tim của mình. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi bắt đầu sửa sang lại cuộc đời của mình. Tuân theo lời nói ấy, tôi hiểu mình cần chỉnh đốn lại toàn bộ cuộc đời của mình từ trong ra ngoài. Tôi chú ý đến những mối quan hệ giữa mình và người khác, với chính bản thân, với công việc, vào nơi mình đang sống. Nói chung là tất cả mọi thứ. Tôi tự hỏi nhờ đâu mình lại có thể làm được những thay đổi vĩ đại đến thế. Thoạt đầu, mọi thứ dường như có vẻ quá sức đối với tôi. Nhưng tôi tự nhủ trong cuộc sống, chúng ta luôn có sự lựa chọn. Ngay cả nếu như bây giờ, tôi chưa tìm thấy lối ra đi nữa, thì cái mà tôi có thể kiểm soát được chính là những suy nghĩ của mình và tôi chọn lấy những gì tích cực nhất. Những suy nghĩ đó sẽ giúp tôi tìm lại cảm giác an toàn và bắt đầu trở lại với con người thật sự của mình. Giống như trò chơi ráp hình, tôi phân nhỏ mọi khía cạnh của cuộc đời mình, quyết định tái cấu trúc nó với nguồn năng lượng tích cực. Đầu tiên tôi lập một danh sách những điều mình muốn làm trong cuộc đời, rồi bắt tay vào thực hiện từng việc một. Trước hết, tôi tập trung vào sức khỏe và đăng ký tham gia một cuộc thi thể thao, 3 môn kết hợp. Để đạt được mong muốn đó, tôi đã sụt gần 8 kg. Tôi gia nhập hội những người yêu động vật. Tôi đi du lịch, đọc sách và viết lách nhiều hơn. Tôi cầu nguyện và ngồi thiền mỗi ngày. Dần dà, tâm hồn tôi bắt đầu lành lặn. Tôi bắt đầu kết nối với những con người thật sự của mình. Mọi thứ xung quanh tôi dần thay đổi, các mối quan hệ của tôi cũng trở nên sâu sắc hơn, tôi tự tin hơn và thậm chí còn liều lĩnh nhận nuôi một con chó mà sau này trở thành người bạn cùng tôi đi bộ, vui chơi mỗi ngày. Cho dù có những việc thay đổi tích cực như thế, công việc của tôi vẫn tiếp tục tệ đi. Giống như một tên trộm trong bóng tối, nỗi sợ hãi len lén quay lại, tôi bắt đầu nghĩ ở mình có vấn đề gì đó, rằng tôi bị rối loạn tâm thần và có điều gì đó khiến tôi không hạnh phúc. Tôi bắt đầu tìm đến phương pháp trị liệu, thậm chí là đi gặp bác sĩ. Tôi quyết tâm điều chỉnh lại bản thân mình. Mặc dù đã cố gắng, tôi biết mình không thể bỏ qua tiếng mè nheo trong lòng. Một bữa đang ngồi bệt khóc trong phòng tắm, tôi chợt bật dậy và nói to với chính mình. Mình đang làm gì ở đây vậy? Tôi đứng lên, vốc nước vào mặt mình, nhìn gương mặt và nói. Đây không phải là mình, cũng như cuộc đời của mình. Đây không phải là con người mình muốn trở thành. Phải thay đổi thôi. Tôi chộp lấy thỏi son và viết ra những mục tiêu của mình trong vòng 4 tuần tới lên tấm gương trong phòng tắm. 1. 10.000 đô la, hoặc là thăng chức, hoặc là tìm một công việc mới có lương cao hơn. 2. Tôi muốn sống gần gia đình và những người mình yêu thương ở Oregon. Tôi cũng không biết làm thế nào để biến những mục tiêu đó thành sự thật, nhưng trong thâm tâm tôi, nếu mình giữ được quan điểm tích cực, chắc chắn tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn tình trạng hiện tại. Trong suốt 2 tuần liên tiếp, mỗi ngày tôi đều nhìn lại những mục tiêu mà mình đã viết trong phòng tắm. Những lúc chạy bộ bên bờ hồ, tôi tưởng tượng mình đến dãy núi Hood và những chiếc cầu ở Portland thay vì đường phố đông đúc, đầy khói bụi ở Chicago. Ở công ty, tôi treo những bức hình ở Oregon. Căn nhà tương lai của tôi và những người trong gia đình và nội thất những văn phòng mà tôi muốn làm việc cho họ, đó là tấm bảng bé nhỏ ghi dấu ước mơ của tôi. Giờ đây, ở cái nơi đã gây cho tôi nhiều đau khổ nhất, tôi đã có một kế hoạch đào tẩu hẳn hoi. Chỉ sau 2 tuần kể từ ngày viết ra những mục tiêu cần đạt được trong phòng tắm khuya hôm ấy, người ta gọi cho tôi đến phòng nhân sự để thông báo việc sa thải. Họ trả cho tôi $10,000, tiền cắt giảm biên chế, và không đầy 6 tuần sau tôi đã sống với gia đình ở Oregon. Giờ đây, chưa khi nào tôi lại cảm nhận thật sự tình yêu nhiều hơn thế. Tôi quyết định biến sự đau khổ của mình thành điều tích cực bằng phương pháp tập trung vào tương lai. Tôi thể hiện cuộc sống mà mình mong muốn bằng cách luôn suy nghĩ tích cực và phác thảo hình ảnh cụ thể về cuộc sống ấy. Trong cái rủi luôn có cái may, và nhiệm vụ của chúng ta là mở ra một cơ hội và tin rằng sự kỳ diệu sẽ đến. Khi chúng ta làm theo những gì trái tim mình mách bảo, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng hay đau buồn. Và quan điểm sống tích cực sẽ giúp biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Shannon Kaiser. Mục đích cao cả. Mọi việc trên đời đều có thời điểm của nó. Kinh Thánh. Sau 2 ngày chủ trì hội thảo ở New Orleans, tôi hối hả chạy như bay ra phi trường. May mắn vẫn còn ít phút rảnh rỗi sau khi đã hoàn tất thủ tục. Tôi ngồi thư giãn ngay tại sảnh chính. Dù sân bay nhỏ này chỉ vừa được đưa vào sử dụng không lâu, việc vắng khách vào lúc 4 giờ rưỡi chiều vẫn chẳng là bình thường chút nào. Từ chỗ mình ngồi, tôi chỉ đếm được đúng 4 hành khách khác trong sảnh. Tôi ngồi thảnh thơi được khoảng vài phút thì người nhân viên đã làm thủ tục cho tôi tại quầy tiến đến bảo tôi rằng: "Lúc nãy tôi nói với anh rằng số ghế của anh đã được xác nhận, nhưng chuyến bay trước này đã bị hủy. Tôi không thể đảm bảo rằng anh sẽ được lên máy bay, nhưng tình hình vẫn có vẻ khả quan lắm. Là người duy nhất chờ lên máy bay đó nên tôi đành kiên nhẫn chờ đợi." Lúc đó khoảng 10 hành khách có vé đã xếp hàng lên máy bay. Khi tôi hỏi về tình hình vé chờ của mình, cô nhân viên đưa tôi một tin đáng thất vọng. "Toàn bộ 19 ghế đều đã có người ngồi rồi, thưa ông." Vốn là một người đa nghi, tôi đứng ngay tại cổng mà chờ đợi cho đến khi máy bay đã thực sự lăn bánh, rồi mới trở về sảnh chính. Thật tình tôi không quá thất vọng về việc bị lỡ chuyến bay này. Tôi vẫn thường xuyên nói với người tham dự các buổi hội thảo của mình, mọi thứ xảy ra là có lý do của nó, chắc chắn vũ trụ này đang cố nói với chúng ta điều đó. "Được rồi, đây là lúc tin vào lời khuyên của chính mình. Tại sao mình lại có mặt ở đây tối nay chứ?" Tôi nghĩ. Tôi ngồi xuống một trong 4 bộ bàn ghế gỗ đặt sẵn tại khu ăn phía bên ngoài phi trường, rồi lấy một quả táo từ trong giỏ sách của mình ra. Giữa khu vực vắng người, mỗi một lần cắn táo của tôi đều vang lên tiếng động sột soạt, khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Như thể có ai đó đang chú tâm để ý đến mình vậy. Nhìn xung quanh, tôi thấy 2 chiếc vali đang được để dựa vào một trong những chiếc bàn ăn còn lại. Khi tôi đang cân nhắc không biết có nên báo cho an ninh sân bay hay không, thì phát hiện chủ nhân của chúng đang tiến từ xa lại. Đó là một thanh niên người châu Á còn khá trẻ, mặc bộ vest màu xanh sẫm, đeo cà vạt và một chiếc khăn xếp trên đầu. Anh ta đi từng bước cẩn thận vì đang cầm trên tay một ly nước khá to, rồi ngồi phịch xuống ghế của mình. Vừa ăn, anh ta vừa liếc mắt nhìn tôi rất nhiều lần và mỉm cười lịch sự. Tôi cũng mỉm cười đáp trả. Khi tôi đứng dậy đi đến sọt rác để vứt lõi quả táo của mình, anh thanh niên cũng đứng dậy theo, cùng đi về hướng của tôi với phần rác cầm trên tay. Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu thăm hỏi xã giao của những người tình cờ gặp nhau trên đường. Tôi đến đây để dự phỏng vấn. Tôi có kế hoạch trở thành một bác sĩ và tôi đã xin theo học chương trình chuyên sâu của bệnh viện nơi này. Trông có vẻ cũng hứa hẹn lắm, người bạn mới kể cho tôi. "Anh sẽ học chuyên khoa gì?" tôi hỏi. "Tôi vẫn chưa quyết định," anh ta ngượng ngùng trả lời. "Nếu anh không biết mình muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa nào, thì sao anh hy vọng những gì mình muốn trở thành hiện thực được nhỉ?" "Ông có phải là một triết gia hay gì đó tương tự không?" Anh ta hỏi, những đôi chân mày hoài nghi. Không, tôi là một diễn giả chuyên nghiệp và tôi chủ trì các buổi hội thảo chuyên đề. Tôi trả lời, anh muốn nghe bài diễn thuyết về việc đặt mục tiêu chứ? Không chút do dự, anh thanh niên trẻ trả lời, vâng, thật sự thì tôi muốn có ai đó trò chuyện với mình. Nói rồi anh đưa tay bắt lấy tay tôi và tự giới thiệu về mình. Tôi mang vali của mình đến bàn của anh bạn trẻ và chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện. Trên sân khấu bất ngờ này, chúng tôi có một thảo luận về mục tiêu và ước mơ. Đó không phải là một cuộc hội thảo vốn dĩ đã quen thuộc với tôi, nhưng trong vài phút, tôi cảm thấy hiểu nhau sâu sắc. Chàng trai kể với tôi về cảm giác cô đơn anh trải qua khi rời khỏi Ấn Độ để đến đây chỉ vài tuần trước. Anh ta nói, tôi cảm thấy mình phải rời quê hương để tìm lại chính mình. Rõ ràng là anh ta đang có vấn đề gì đó. Và rồi anh giải bày tất cả với tôi, cả những điều mà anh chưa bao giờ kể với ai khác. Ở Ấn Độ, anh đã hủy bỏ hôn ước với một cô gái trẻ chỉ một thời gian ngắn trước ngày cưới. Anh cũng tâm sự rằng khi còn nhỏ, anh đã bị một tên hầu trong nhà lạm dụng tình dục. Nỗi ám ảnh của sự kiện đó vẫn thường xuyên hiện về tâm trí anh. Nghe câu chuyện của chàng trai trẻ, tôi thật sự lấy làm lạ trước việc anh có thể chia sẻ những bí mật của mình đối với một người lạ như tôi. Tên hầu đó giờ ở trong tù, anh buồn bã nói. Sau một lúc im lặng nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, anh tiếp. Tôi không biết việc đổ lỗi cho hắn ta về những rạn nứt trong tâm hồn mình liệu có phải hay không. Rõ ràng anh bạn trẻ này phải vật lộn với những mâu thuẫn trong tâm hồn. Anh ta ngước đôi mắt sẫm đầy tuyệt vọng của mình lên nhìn tôi. Tôi ước gì những vấn đề của mình sẽ được biến mất hoàn toàn. Có vẻ không chỉ mình tên hầu ấy đang bị giam cầm trong ngục, mà còn cả tâm hồn anh thanh niên trẻ này nữa. Tôi không biết sao mình lại kể với ông tất cả những chuyện này, anh ta nói. Cố làm yên lòng anh ta, tôi trả lời. Tự nhiên đã sắp xếp chúng ta gặp nhau hôm nay để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một ngày nào đó sẽ đến lượt anh lắng nghe và giúp đỡ một người khác để làm dịu lại tâm hồn đầy mâu thuẫn của anh ta. Anh thanh niên này đang có một sự nghiệp hứa hẹn chờ đợi phía trước. Tôi chỉ ra những điểm tích cực để cố làm anh cảm thấy khá hơn. Cuối cùng thì hình như những lời nói của tôi đã có chút ít tác dụng nào đó, bởi anh ta đã có thể mỉm cười và cảm ơn tôi đã lắng nghe. Khi tiếng loa gọi hành khách vang lên, cả hai chúng tôi cùng đứng dậy, lúc bắt tay nhau. Anh có vẻ ngần ngừ không muốn rời đi. Anh ta giữ tay tôi lâu hơn, như thể muốn lấy từ đó thêm chút sức mạnh. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chúng tôi đã tạo ra một sợi dây liên kết giữa hai nền văn hóa, hai thế hệ khác nhau. Cuối cùng chúng tôi trao nhau một cái ôm thân thiết và chàng trai trẻ rời đi. Không có việc gì khác để làm, tôi đi lang thang nơi cửa sổ và nhìn ra khu vực khởi hành. Hy vọng sẽ nhìn thấy người bạn mới của mình lần nữa để đưa tay vẫy chào anh. Nhưng rồi tôi giật mình khi trông thấy hình ảnh của anh ta phản chiếu ngay trên tấm cửa sổ mình đang nhìn ra ngoài. Ngỡ ngàng tôi quay lại và thấy anh ta đang đứng ngay sau lưng mình. Với khuôn mặt ủ rũ, anh ta nói, tôi còn có một điều phải nói với ông. Chuyện gì thế? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cảm ơn ông đã có mặt ở đây tối nay và đã lắng nghe tôi. Anh đột ngột ngừng lại, hít một hơi thở thật sâu, rồi nghẹn ngào nói, tối nay tôi đã định tự vẫn. Ngừng một lúc để nắm tay tôi, anh ta nói, nhưng giờ tôi đã cảm thấy hy vọng vào tương lai. Chúng tôi lại bắt tay nhau và ôm nhau lần nữa. Giữa chúng tôi lúc này, lời nói chẳng còn quan trọng. Tôi cảm thấy nước mắt mình chảy trên má khi tôi đưa tay vẫy chào chàng trai trẻ mình vừa mới quen. Tom Lagana. Ngày nào cũng là thứ sáu. Bạn đã sống uể oải 1/7 cuộc đời mình trong những ngày thứ hai. Khuyết danh. Tôi yêu những ngày thứ sáu và không chỉ riêng một mình tôi. Hầu hết trong những ngày này, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn và mong đợi những giờ phút cuối tuần tuyệt vời phía trước. Hẳn là phải có một điều gì đó đặc biệt vào cái ngày mà chỉ nghe đến tên thôi, ai nấy cũng tán dương, ưa thích và thậm chí nó còn được dùng để đặt cho tên cả một chuỗi nhà hàng. Bản thân tôi cũng thế, tôi ủng hộ những ngày thứ sáu. Sau khi đưa con trai tôi đến trường, tôi chạy đến quán cà phê Starbucks, nhâm nhi một tách cà phê vị này hoặc vị khác. Sau đó, thay vì chạy vội về nhà, tôi thường đánh một vòng qua những con đường đẹp đẽ mà tôi biết, thường là sẽ bao gồm góc công viên mà tôi ưa thích. Cứ như vậy, suốt cả ngày, tôi luôn mỉm cười vì vui sướng và hạnh phúc với cái ngày đặc biệt này. Buổi chiều khi đón con trai,

nhà của ba mẹ tôi phía bắc Toronto. Ngay nơi vành đai tuyết, đó là một nông trại nhỏ mà hai người đã mua năm tôi lên 7. Nơi này sử dụng như địa điểm nghỉ ngơi vào cuối tuần, nơi ba tôi có thể tránh xa mọi ưu phiền. Tuy nhiên, hồi còn bé, tôi vốn rất ghét mỗi dịp nghỉ lễ, bởi lúc nào cả gia đình cũng phải về lại nơi heo hút vắng vẻ này. Chẳng có gì cho một cô gái nhỏ như tôi có thể giải trí ngoại trừ một kênh truyền hình trên chiếc tivi cổ lỗ sĩ, mà ấy là còn phải xem thời tiết có đồng ý cho chúng tôi xem phim hay không kìa. Nhưng ngược lại, mẹ tôi lại rất thích không khí yên bình, tĩnh lặng nơi đây. Bà thích loay hoay trong vườn, giữa những luống hoa và rau củ. Khu trang trại này đặc sệt vẻ nhà quê, không có hệ thống nước máy trong nhà, mà cũng không có hệ thống sưởi. Ngay giữa gian bếp là một bếp củi lớn có nhiệm vụ sưởi ấm cho cả căn nhà, nhưng chỉ có thế cũng là một nhiệm vụ quá sức đối với nó. Đối với tôi, nơi đây chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo và yên tĩnh thường trực. Vào mỗi buổi tối, mẹ và tôi thường ngồi hàng giờ hát nghêu ngao trong bếp. Tôi hát chính, còn mẹ hòa âm theo. Bài hát yêu thích nhất của mẹ là Moon River. Mà mẹ con tôi vẫn hát đi hát lại không chán. Bà kể cho tôi nghe những chuyện của tôi khi còn bé, rằng tôi biết hát trước khi biết nói. Bà nhớ vẫn thường đặt chiếc nôi của tôi trong bếp, ngay cạnh radio. Và mỗi khi bài hát thích nhất của tôi, bài Ivory Tower, vang lên, là tôi lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Lúc đó tôi chỉ biết giai điệu chứ chưa thuộc lời, nhưng lại luôn cố gắng hát theo cho bằng được. Khi đã lớn, tôi không còn nhớ bài này nữa. Nhưng mẹ lại rất thích thú mỗi khi hồi tưởng lại những kỷ niệm ấu thơ đó mỗi ngày. Thời gian trôi qua, ba mẹ tôi sửa sang lại khu trang trại cũ, rồi khi ba về hưu thì dọn về sống luôn ở đây. Lúc đó tôi đã có gia đình, có những đứa con của mình, nhưng vẫn thường về thăm ba mẹ vào mỗi cuối tuần. Bọn trẻ rất thích khu trang trại này và rất thích được đi theo chiếc máy cày của ông ngoại. Còn tôi vẫn không sao thích ứng được với không khí yên tĩnh nơi đây. Trong khi mẹ tôi vẫn thích ngồi bên bàn bếp, nhìn ra khu vườn nhỏ của mình, ngắm nghía những bông hoa, những bắp cải mới nhú, và lặp đi lặp lại những câu chuyện xưa cũ, thì tôi lại cảm thấy nhớ không khí xô bồ, nhộn nhịp ở khu nhà mình. Nhưng dù vậy, tôi vẫn lặng im và nghe mẹ kể chuyện dù không để tâm mấy. Sau cái chết của mẹ, tôi ngồi ở vị trí mà bà vẫn ngồi, trên chiếc ghế bành nơi bàn bếp, nhìn ra khu vườn giờ đã ngập trong tuyết, lòng đầy đau đớn. Dù cho bao nhiêu tuổi đi nữa, việc mất đi người mẹ của mình luôn là việc khủng khiếp nhất trên đời. Dù biết rằng mẹ đang ở trên kia thiên đàng, tôi vẫn nhớ bà biết bao. Tôi nhớ nét dịu dàng, nhẫn nhịn của bà và ao ước lại được một lần nghe lại những câu chuyện xưa cũ. Tại sao tôi đã không để tâm hơn đến những câu chuyện ấy mỗi lần mẹ kể? Ước gì tôi được nghe lại giọng mẹ một lần nữa, được nói với mẹ rằng tôi yêu bà biết bao. Và cảm ơn bà về những ký ức tuổi thơ tôi mà mẹ vẫn cất giữ trong lòng. Tôi cứ ngồi lặng yên trên ghế, lòng nguyện xin Chúa hãy cho tôi một dấu chỉ nào đó để tôi biết rằng mẹ đang ở bên người. Một lát sau, cảm thấy sự yên lặng quá ngột ngạt, tôi cúi người về phía trước, với tay bật chiếc radio đang để trên góc kệ để tìm kiếm một giai điệu an ủi nào đó. Tim tôi thót lên một nhịp, bài Moon River đang được phát trên radio. Tôi ngồi đông cứng trên ghế, nước mắt lưng tròng lặng nghe từng nốt nhạc quen thuộc. Hết bài, tiếng người dẫn chương trình giới thiệu một bài nhạc đã rất cũ. Đây là bài hát mà chắc chắn từ rất lâu rồi chúng ta chưa nghe lại. Tôi bắt đầu khóc to hơn nữa khi lời bài hát bắt đầu vang lên trên sóng. Nào, nào, hãy rời khỏi tháp Nga để tình yêu tràn vào tim bạn. Jolanda Mortimer. Băng ghế công viên. Thượng đế là một vòng tròn mà trọng tâm ở tất cả mọi nơi, nhưng phạm vi thì chẳng cố định nơi nào. Empedocles. Tôi vẫn biết mình phải chấp nhận vòng quay của tự nhiên trước cái chết bất ngờ của người ông mà mình hết mực yêu quý, nhưng sao ý nghĩ mất ông vĩnh viễn đối với tôi lại quá khó khăn đến vậy. Suốt cả cuộc đời mình, ông dường như thách thức với những quy ước của quá trình lão hóa. Ở tuổi 90, ông là một người tráng kiện, nhiệt thành, ngay thẳng, thông minh. Là người bạn tâm tình, người thầy thông thái và quan trọng hơn cả, người bạn thân thiết nhất đối với tôi. Thế rồi chưa đầy 5 phút sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với tôi, ông bất ngờ ra đi vì chứng xuất huyết não, để lại một nỗi trống không sao lấp đầy trong trái tim, linh hồn và tinh thần tôi. Tôi là đứa cháu gái đầu tiên của ông, nhưng ông không hề làm hư hỏng tôi bởi sự bao bọc, chiều chuộng. Dù vậy, tôi luôn cảm thấy một mối liên hệ đặc biệt với ông. Cách nói chuyện hùng hồn và dáng đi chắc nịch của ông luôn thu hút sự chú ý ở bất kỳ nơi nào ông xuất hiện. Dù chúng tôi ở trong nhà hàng, trong hàng chờ tại siêu thị hay trong phòng khám bác sĩ, thì mọi người đều bị hút về phía ông, nên tôi thật sự thích thú khi được ở bên cạnh ông lúc đó. Ông sống theo tiêu chí, chấp nhận những gì mình không thể thay đổi và cố gắng cải thiện những gì mình có thể một cách anh dũng. Ngay cả khi còn bé, tôi đã luôn ngưỡng mộ và xem ông như một tấm gương sống tuyệt vời nhất trên đời. Suốt vài tuần liền sau cái chết của ông, tôi sống trong mơ màng. Tôi loạng choạng lê bước qua mỗi ngày một cách lặng lẽ, lòng đầy tiếc thương, để rồi lại tra tấn bản thân với bao suy nghĩ tưởng nhớ về ông suốt đêm dài. Tôi không thể chấp nhận rằng ông đã ra đi. Ông sẽ không bao giờ còn bước vào căn phòng này, trả lời điện thoại hay cùng ngồi bàn ăn với tôi lần nữa. Để cơ thể thoát khỏi nỗi thống khổ về tinh thần, tôi bắt đầu đi bộ. Trong nhiều tháng liền, mục tiêu duy nhất của tôi là làm sao khiến bản thân mệt nhoài vào ban ngày, để giấc ngủ buổi đêm có cơ hội đến dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, việc đi bộ trở thành thói quen với tôi. Mỗi ngày tôi tản bộ vài dặm đến một công viên trong khu phố, rồi ngồi nghỉ ngơi một chút trên băng ghế gỗ nhìn ra một ao vịt. Đối diện nơi tôi ngồi, cũng trên băng ghế gỗ y hệt, luôn là một người đàn ông lớn tuổi cũng ngồi yên lặng như tôi vậy. Chưa bao giờ chúng tôi trò chuyện với nhau, nhưng tôi cảm thấy cả tôi và ông đều đang cố kiếm một sự bình an trong thinh lặng. Nhiều tháng nữa trôi qua, và cuối cùng những cuộc dạo bộ đã bắt đầu xoa dịu được trái tim tôi. Tôi cảm thấy một sự thay đổi diễn ra. Ông lão nơi băng ghế công viên hút tẩu và mùi thuốc lá gợi nhớ tôi về những ngày xưa cũ, khi ông tôi cũng thường hút tẩu như vậy. Mùi hương ấy đưa tôi trở về quãng thời gian hạnh phúc ngày xưa. Khi đó tôi còn là một đứa trẻ đọc truyện tranh trên những số báo cuối tuần với ông, chơi xếp hình với các khối gỗ và say sưa kể những câu chuyện không đầu không cuối, trong khi miệng nhóp nhép trái cây đóng hộp. Suốt những tháng tiếp theo, bao nhiêu hình ảnh kỷ niệm khác ùa vào ngập tràn tâm trí tôi. Những buổi lễ tốt nghiệp, những kỳ nghỉ, rồi những bữa tiệc sinh nhật, những đợt nghỉ hè từ lâu lại có dịp được sống lại nơi băng ghế công viên đó. Đến lúc này, cả tôi lẫn ông lão cũng chưa một lần nói chuyện cùng nhau. Nhưng tôi biết quá trình liền sẹo vết thương lòng của mình có liên quan đến hình ảnh của ông nơi chiếc ghế đối diện. Một ngày, tôi tỉnh giấc và nhận ra khối đá nặng trĩu trong tim mình đã trở nên nhẹ bỏng. Tôi chợt nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua. Trong giấc mơ ấy, có sự hiện diện của ông tôi. Ông trông hơi khác lạ, như thể ông cảm thấy phiền lòng về tôi. Một chút bối rối nào đó, tôi không thể hiểu hết cái nhìn ấy, nhưng tôi biết đã từng trông thấy nó một lần trước đây. Cũng trong ngày hôm đó, khi đang ngồi nơi băng ghế ở công viên, tôi lại suy nghĩ về giấc mơ của mình. Và tại đó, vây quanh là mùi hương thuốc lá từ ống tẩu của người bạn đồng hành lớn tuổi. Tôi nhớ lại câu chuyện ấy. 35 năm trước, ông bà tôi có chuyến đi đến Iceland. Tôi không muốn ông bỏ tôi ở nhà, nên đã phản ứng rất dữ dội, cứ khóc lóc và than thở rằng tôi sẽ rất nhớ ông. Ông tôi đã rất thất vọng về lỗi hành xử ấy của tôi, và ông cũng đã có cái nhìn như trong giấc mơ của tôi tối qua. Tại sao cháu lại xử sự như vậy? Ông hỏi tôi trước cuộc hành trình. Ông chỉ đi xa một thời gian ngắn thôi. Ông sẽ gặp lại cháu sớm thôi mà. Cháu ngừng khóc lóc như vậy đi. Nhớ lại về những biểu hiện của mình suốt một năm vừa qua. Tôi dường như nghe thấy lời quở trách của ông năm xưa. Trong lần này, thông điệp của ông có hơi khác một chút. Ông dường như muốn nói, hãy để ông đi. Cuối cùng thì ông cũng phải về nhà mình. Và ông thật sự hạnh phúc vì điều đó. Nhưng ông vẫn cảm thấy bất an vì cháu. Đây chưa phải là thời điểm của cháu. Khi nào cháu sẵn sàng về nhà, thì ông sẽ ở đây để đón chờ. Ông luôn chờ cháu mà. Câu chuyện này như một tiếng sét khiến tôi giật nảy mình vì ngỡ ngàng. Tôi ngồi trên băng ghế một lúc thật lâu nữa. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, tôi gài nút áo khoác lại và ra về. Lúc đó tôi mới nhận ra ông lão ngồi ghế đối diện đã đi từ lúc nào mất rồi. Từ hôm đó trở đi, dù vẫn tiếp tục thương nhớ ông mình một cách sâu sắc, nhưng trái tim tôi đã không còn nặng trĩu như trước. Tôi thậm chí còn có thể mỉm cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện hoa văn, tư thế hiên ngang và câu nói dí dỏm của ông. Mỗi ngày tôi vẫn tiếp tục tảo bộ đến công viên như thường lệ. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp lại ông lão vẫn thường ngồi đối diện mình nữa. Một ngày nọ, tôi hỏi người bảo vệ công viên xem họ có thấy ông không. Ba người bảo vệ nhìn nhau rồi nhìn tôi bối rối. Cuối cùng một người bảo tôi: "Chúng tôi không rõ ý cô là gì. Cả ba chúng tôi đều trông thấy cô trên băng ghế quen thuộc ấy mỗi ngày trong gần cả năm vừa qua. Nhưng lúc nào cô cũng đi một mình mà. Chúng tôi không bao giờ thấy ông lão nào ngồi ở ghế đối diện cô đâu chứ." Barbara Davray. Rose. Con trẻ là cầu nối lên thiên đàng. Ngạn ngữ 34. Cả sáu chúng tôi tập trung trong phòng khám. Hào hứng với kết quả siêu âm cho thấy em bé thứ ba của Angie và Larry là một nàng công chúa. Anh trai Joshua 6 tuổi và chị gái MC Kenna 2 tuổi của cô bé còn trong bụng mẹ cứ khúc khích cười mãi không thôi. Khi chúng tôi, ông bà nội cùng cha mẹ và hai anh chị của bé rời khỏi phòng khám, con gái Angie của tôi hỏi: "Joshua, con luôn mong có một em gái nữa, vậy con đã có cái tên nào muốn đặt cho em con chưa?" Không chần chờ, thằng bé đáp ngay: "Rose." Giật mình, Angie và tôi đưa mắt nhìn nhau. Angie gặng hỏi: "Joshua, đó là một cái tên đẹp đấy, nhưng sao con lại biết tên này?" "Có bạn nào tên Rose trong trường mẫu giáo của con sao?" "Dạ không." "Vậy con có cô giáo hay bảo mẫu tên Rose à?" "Không ạ." "Ờ, vậy con biết ai có tên này?" "Con đâu biết ai." Angie nhẹ nhàng. "Thế thì Joshua này, làm sao con biết đến tên Rose?" "Con chỉ biết vậy thôi," Joshua trả lời, hơi lo lắng về việc mẹ cứ gặng hỏi. Lần này, Angie và tôi lại nhìn nhau, ngỡ ngàng và cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra. 2 năm trước đó, chị gái của Angie, Gretchen, đã qua đời cùng chồng mình trong một tai nạn khi đang chèo thuyền ở hồ Pontchartrain, phía bắc New Orleans. Gretchen đã luôn dự định sẽ đặt cho con gái đầu của mình tên là Rose. Hồi đó, Joshua mới lên 4 và dĩ nhiên, thằng bé chưa hề biết gì mình có ý định sử dụng cái tên này. Chúng tôi biết rằng, chẳng có cậu bé 6 tuổi nào là nghĩ đến cái tên Rose. Chúng tôi biết cha mẹ của thằng bé cũng chẳng trồng bụi hồng nào trong vườn. Và tất cả chúng tôi biết rằng, Jessen là một thiên thần, luôn dõi theo, bảo vệ và che chở cho từng thành viên trong gia đình mỗi ngày. Sarah Blythe. Kỷ vật thiên liêng. Tình yêu của tôi đối với gia đình mình không thể diễn tả bằng lời. Không có gia đình, tôi chỉ là một linh hồn lang thang cô độc trên cõi đời này. Viết danh. Năm tôi 16 tuổi, cha mẹ mua tặng tôi một chiếc vòng tay cực kỳ xinh xắn tại một cửa hàng trang sức nổi tiếng ở Syracuse, New York. Tôi thật sự choáng ngợp vì điều này. Chiếc vòng tay ấy bằng vàng 14 carat. Mỗi hoa văn trang trí lại mang một ý nghĩa đặc biệt dành riêng cho tôi mà thôi. Hình một cô gái trong đội cổ vũ, một chiếc giày nhỏ có gắn viên kim cương bé xíu, một vòng tròn chạm trổ biểu trưng cho tháng 8. Tháng sinh nhật tôi thích chiếc vòng này kinh khủng và chỉ đeo nó vào những dịp thật sự đặc biệt mà thôi. Chiếc vòng tay càng trở nên quý báu đối với tôi khi mẹ qua đời. Dù tôi may mắn có được người cha tuyệt vời nhất trên đời, nhưng cái chết của mẹ đối với tôi vẫn là nỗi mất mát lớn không sao bù đắp nổi. Dù vậy, chiếc vòng tay khiến tôi cảm thấy như điệp tiếp tục liên kết với bà. Sau khi tốt nghiệp y tá, tôi được nhận vào làm tại một khoa chỉnh hình của một bệnh viện địa phương. Khi làm việc, các y tá như tôi chỉ được đeo rất ít đồ trang sức, nên thứ duy nhất tôi mang là chiếc vòng tay cha mẹ tặng. Kể từ khi mẹ qua đời, tôi chưa bao giờ tháo nó ra. Chiếc vòng tay này là một phần của mẹ, nên tôi cảm thấy trống rỗng và buồn bã nếu không có nó ôm lấy cổ tay tôi mỗi ngày. Không bệnh nhân nào của tôi khi trông thấy lại không thể trầm trồ khen ngợi thiết kế sắc sảo của nó cả, và tôi thật sự cảm thấy tự hào vì điều đó. Bệnh viện nơi tôi làm việc nằm trên khu vực đồi khá cao, và bãi đậu xe cho y tá nằm xa tít dưới chân đồi. Một sáng tháng 1 tuyết phủ kín, như thường lệ tôi đậu xe của mình vào bãi rồi bắt đầu cuộc hành trình leo dốc lên nơi làm việc. Trong cái rét mướt mùa đông, tôi bọc kín người trong lớp áo choàng dày cộm như người Eskimo. Gió và tuyết khiến tôi đi bộ hàng ngày trở nên thật sự khó khăn, và lúc vào được sảnh bệnh viện, tôi gần như đông cứng cả người vì lạnh. Tôi lại tiếp tục phải đeo găng tay một lúc cho ấm rồi mới cởi ra. Sau khi làm báo cáo sáng, tôi bắt đầu kiểm kê thuốc rồi chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc như thường lệ. Thế rồi tôi phát hiện ra chiếc vòng tay của mình đã biến mất. Hoảng hốt, tôi chạy ra ngay phòng giữ đồ và lục lọi tìm kiếm. Tôi lật trái cả nón, găng tay ra tìm và vũ như phát cuồng tấm khăn choàng cổ với hy vọng nó bị rơi ra và mắc kẹt ở đâu đây. Nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi ngồi vật ra, thẫn thờ, cảm thấy như mình không còn chút sức lực nào. Tôi cảm thấy mình đã đánh mất ký ức đẹp nhất về mẹ. Thật khó tập trung làm việc. Vào sáng hôm ấy, nhưng rồi tôi cũng có thể trụ được đến giờ nghỉ lúc 10 giờ rưỡi. Tôi nhanh chóng mặc lại bộ trang phục đi tuyết của mình, rồi trở xuống bãi đậu xe bên dưới, hy vọng chiếc vòng tay chỉ bị rơi ngay đâu đó cạnh xe mình. Khi đến bãi đậu xe khổng lồ ấy, tôi càng thất vọng hơn. Toàn bộ bãi xe đã được cào tuyết sạch sẽ, từng đống tuyết cao ngất được gom lại phía hàng rào. Vậy là chiếc vòng tay của tôi không thể nào tìm thấy nữa rồi. Tôi quay ngược lại bệnh viện, khóc như một đứa trẻ. Sơ Annie trông thấy khuôn mặt đỏ lựng đầy nước mắt của tôi nên đã cố gắng an ủi. Khi tôi thuật lại cho bà nghe về câu chuyện của mình, bà hứa sẽ cầu nguyện giúp. Bà đề nghị tôi hãy cầu nguyện Thánh Anthony, Thánh bảo trợ tất cả những gì bị lạc mất. Ngay lập tức, tôi làm theo lời bà. Đến tháng 4, tôi đành chấp nhận sự thật rằng tôi đã vĩnh viễn mất chiếc vòng tay quý báu của mình. Cửa hàng trang sức nơi cha mẹ tôi mua, nó đã không còn, và chẳng cửa hàng nào trong vùng có mẫu vòng tay đặc biệt như vậy. Vào lúc này, Thánh Anthony đã trở thành tên vị thánh tôi cầu nguyện mỗi ngày. Một ngày tôi xin ông không biết bao nhiêu lần tìm thấy chiếc vòng tay đã trở nên vô vọng của mình, nhưng có lẽ ông quá bận rộn với những việc quan trọng hơn. Buổi sáng thứ ba nọ, một y tá đến tìm tôi trong phòng bệnh nhân. Có chú Mai lao công muốn gặp em đây. Lúc đó tôi quá bận nên đành nhờ cô bảo với chú ấy rằng tôi sẽ liên lạc lại sau. Và trưa hôm đó, tôi tranh thủ giờ ăn trưa để gặp chú. Chú kể với tôi rằng mùa đông năm nay là một trong những mùa nhiều tuyết nhất mà chú từng thấy. Đến giờ này mà vẫn còn những đống tuyết chưa kịp tan hết. Tôi lắng nghe, nhưng trong lòng tôi tự hỏi không biết tại sao chú lại tìm tôi để kể những điều ấy. Hôm qua, khi đang xúc tiết như thường lệ, tôi trông thấy vật gì đó lấp lánh. Tôi không hiểu sao tôi lại nhặt nó lên và bỏ vào túi. Rồi tình cờ, tôi có cho Sir Annie xem qua, và Sir ấy bảo tôi đến gặp cô. Rồi ông đưa tay vào túi, lấy ra vật bí ẩn ấy. Tôi ngỡ ngàng nhận ra đang lắc lư trên tay ông là chiếc vòng tay của tôi. Nó đã bị chảy xước, cong vẹo khá nhiều, nhưng đã tồn tại được trong đống tuyết lạnh giá qua suốt mùa đông và tìm được về với tôi. Mắt tôi nhòa lệ, tôi chỉ có thể lắp bắp, cảm ơn chú. Và xúc động vòng tay ôm chú Mai, người lao công tốt bụng của tôi. Chiếc vòng tay giờ đã được sửa lại và trông như mới. Tôi không còn dám đeo nó mỗi ngày bởi sợ rằng mình sẽ đánh rơi nó lần nữa. Thế nhưng, mỗi khi đeo nó vào cổ tay, tôi lại cảm nhận được rằng điều kỳ diệu khi mình vẫn còn được sở hữu nó, nhờ vào sự giúp đỡ của Thánh Anthony và sự phù hộ của mẹ. Mariani Blavary, Vincent. Cách nhìn cuộc sống. Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc. Winston Churchill. Dạo đó là dịp lễ Phục sinh và tôi có 10 ngày nghỉ tuyệt vời, không phải lên giảng đường. Tôi biết mẹ tôi rất nhớ tôi khi tôi đi học đại học xa như vậy, và khi về nhà, tôi sẽ được mẹ cho ăn thỏa thích những món ngon mẹ làm. Tôi là một sinh viên mỹ thuật và chỉ còn 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, tôi lại vừa được nhận một học bổng từ một trường đại học ở Anh trong 2 năm. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc hơn thế. Tối thứ 6, tôi thức khuya để xem bộ phim hài trên TV với mẹ và anh trai. Phim vui đến nỗi chúng tôi cười đau cả bụng. Thật tuyệt vời vì được trở về nhà như thế này. Sáng thứ 7, khi thức dậy đột nhiên tôi không nhìn thấy được gì bằng mắt phải của mình. Mẹ, mắt con làm sao ấy mẹ ạ? Tôi nói với mẹ, không lo lắm, vì cứ nghĩ mình bị nhiễm trùng hoặc dị ứng thông thường gì đó. Mẹ đưa tôi đến gặp một bác sĩ nhãn khoa. Ông ấy khám mắt cho tôi và yêu cầu chúng tôi phải đáp máy bay đến ngay một bệnh viện cách đó hàng trăm cây số. Ông bảo đã gọi điện thu xếp trước cho chúng tôi gặp một chuyên gia để khám kỹ hơn. Dù vậy, không hề nói chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi bảo có thể do một mảnh kính hay vật gì đó đâm vào mắt tôi và họ chỉ cần lấy nó ra là ổn. Vài tiếng sau, sau khi 5 bác sĩ đã khám cho tôi, một trong số họ thông báo cho chúng tôi một tin buồn. Cháu bị nhiễm nấm histoplasma. Đây là một loại nấm có thể ăn hết các mạch máu nằm sau võng mạc. Bệnh này không thể chữa được. Cháu sẽ bị mù hoặc chết trong vòng 1 tuần. Tôi bắt đầu run lên vì sốc. Mẹ ôm chầm lấy tôi và bà cũng run rẩy hệt như tôi. Nhưng con tôi chỉ mới có 22 tuổi. Cháu là một nghệ sĩ, cháu không thể nào bị mù hay chết được. Tôi sẽ cho cháu một hoặc cả hai con mắt mình để ghép. Mẹ tôi nói, bệnh này không thể ghép mắt được. Vị bác sĩ nói, tất cả những gì chúng tôi có thể làm được là điều trị đôi chút bằng tia laser để chấm dứt tình trạng chảy máu võng mạc. Tôi lập tức phải đến phòng cấp cứu để tiến hành một thủ thuật đau đớn trong nhiều giờ. Và sẽ còn phải chịu đựng như thế 15 lần nữa. Tôi đau đớn, ốm yếu và phải ở trong phòng tối hoàn toàn trong suốt 7 ngày. Thế là hết, đời tôi đã kết thúc cho dù kết quả cuối cùng là bị mù hay là chết. Tôi sẽ không thể nào tốt nghiệp, sẽ không bao giờ đi ăn được. Tôi sẽ không bao giờ được cầm cọ vẽ nữa. Cuộc đời tôi thế là hết. Mẹ và tôi gọi cho anh cả là Aaron và báo cho anh hung tin đó. Câu đầu tiên mà anh nói là, con có cho em mắt để ghép được không mẹ? Chúng tôi bảo người ta không thể làm được chuyện đó. Sau đó chúng tôi gọi cho người anh giữa là Stanley để báo tin. Anh cũng đề nghị, để con hiến mắt cho em ghép nhé. Đến lượt người anh nhỏ nhất cũng nói y hệt câu đó khi nhận được cuộc điện thoại của chúng tôi. Cả ba anh trai của tôi khi nghe tin đều không ngần ngại đề nghị được hiến một mắt cho tôi. Tuy vẫn biết mọi người yêu thương mình, nhưng quả thật, tôi rất bất ngờ. Con nghĩ mình nên tính tới chuyện xin nghỉ học và báo cho trường đại học bên Anh biết là mình sẽ không đi được, tôi nói. Nhưng con vẫn còn một mắt và vẫn còn thở được, mẹ tôi bảo, đừng bỏ cuộc, hãy chiến đấu với nó. Dù chuyện đó sẽ không dễ dàng chút nào, con sẽ phải can đảm cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai khác. Con là một họa sĩ, mẹ không biết tương lai của con sẽ ra sao, nhưng con phải sống trọn vẹn từng giây phút mỗi ngày. Con không thể bỏ cuộc được. Không thể để cuộc đời giẫm đạp, hạ đo ván ngay trong thử thách đầu tiên này được. 10 ngày sau, tôi trở lại trường và tốt nghiệp đại học. Sau đó, tôi đi Anh và nhập học tại Đại học Sussex. Rồi có bằng thạc sĩ, một mắt tôi bị hỏng vĩnh viễn, bệnh tình của tôi không chữa được nữa, nhưng cũng không tồi tệ hơn. Biết đâu sáng mai, mọi thứ sẽ bùng phát và tôi sẽ bị mù hoặc chết trong vài ngày. Và cũng có thể tôi sẽ sống được nhiều năm nữa mà mắt tôi không kém hơn. Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày tôi bị nhiễm nấm histoplasma, đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Và cũng chính ngày đó, cả gia đình tôi đều đề nghị hy sinh thị giác của họ cho tôi. Chính ngày đó tôi chợt nhận ra mình có một lòng can đảm tột cùng mà trước nay tôi chưa bao giờ biết và cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của gia đình dành cho mình. Tôi cũng nhận ra mình có một mơ ước xứng đáng để chiến đấu với bệnh tật. So với mọi người, thị giác tôi chỉ còn không đầy một nửa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể trở thành một họa sĩ. Điều đó chỉ có nghĩa là tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa mà thôi. Kể từ ngày đó, tôi đã vẽ hàng trăm bức tranh. Những bức tranh đó đều được công nhận và tôi đã đạt được hàng chục giải thưởng tại những cuộc trưng bày triển lãm nghệ thuật. Và tôi tự thiết kế ra phong cách thiệp của riêng mình. Tại một buổi trưng bày, mọi bức tranh của tôi đều được bán sạch, mang lại cho tôi một món tiền lớn đầy may mắn và bất ngờ. Con làm gì với món tiền này bây giờ hả mẹ? Tôi hỏi mẹ. Con hãy dùng tiền đó đến Paris và thưởng thức những tác phẩm của các danh họa lớn trên thế giới, bà đề nghị. Và tôi đã làm như thế. Tôi đã lặng người khi đứng giữa những kiệt tác nguyên bản của Van Gogh, Monet, Leonardo da Vinci và nhiều danh họa khác. Đối với tôi, đó là cả một sự kỳ diệu. Kể từ đó, tôi không bao giờ sống hờ hững một ngày nào. Trước khi cơn bệnh ấy lấy mất của tôi một nửa ánh sáng, tôi là một họa sĩ, và bây giờ tôi vẫn là một họa sĩ. Ring Tasford. Sự hiện diện của người ba. Những ai mang ánh nắng đến cho cuộc đời người khác cũng sẽ thấy đời mình thêm tươi sáng. James Matthew Perry. Suốt mùa xuân này, ngày cuối tuần vừa qua là một trong những ngày đẹp nhất. Trời ấm áp và có gió nhẹ, như muốn chúc mừng cái tân cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp. Trường đại học của bang này hôm đó rất náo nhiệt trong sự hiện diện của các bậc cha mẹ, anh chị em, ông bà, cô, dì, chú, bác, cùng với những tiếng cười đùa của những tân cử nhân, hãy còn rất nhí nhố, lẫn trong những tiếng cười nói hôm đó, có một cuộc đối thoại đặc biệt khiến tôi chú ý. Vâng, bà ơi! Cháu sắp tốt nghiệp rồi đây, cả cháu cũng không tin được. Bà biết không, cháu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày mình đứng ở đây, thật đấy. Vâng, cháu biết. Vâng, hôm nay là ngày đặc biệt. Ồ, bác sĩ nói sao vậy hả bà? Vậy à, cháu biết, bà ạ, cháu biết bà muốn đến. Được rồi, đừng, bà đừng khóc. Hôm nay là ngày vui mà bà. Bà giữ máy nhé, bọn cháu đang xếp hàng. Được rồi, xong rồi. Vâng ạ, hàng ghế giữa. Bãi cỏ đẹp lắm. Mùi cỏ rất thơm, chu choa. Họ còn đang chuẩn bị vô số quả bóng bay để thả nữa. Có Kelly ở đây bà ạ. Vâng, cháu sẽ nhắn với chị ấy là bà quý chị ấy. Sắp đến giờ rồi, bà ơi, cháu lên nhận bằng tốt nghiệp đây. Cháu cũng thương bà ạ. Cháu mừng là bà đã tham dự cùng cháu qua điện thoại. Chiếc điện thoại di động, một đại diện tí hon của nền công nghệ tiên tiến, đã giúp một tân cử nhân và người bà đau ốm của cô cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc trọng đại của đời người. Vì thế đừng nên coi thường giá trị của bất kỳ vật dụng nào, dù là giỏi nhất. Guy C. Brasi. Mẹ, con gái và kỷ niệm tình đầu. Lòng mẹ bao la như biển cả. Honoré de Balzac. Tôi là một đứa con gái ồn ào, mê phiêu lưu và thích các trò nghịch ngợm. Còn mẹ là một người phụ nữ trầm lặng, cổ điển và quý phái. Mỗi khi hai mẹ con tôi xung khắc, tôi đều đổ lỗi cho khoảng cách 38 năm giữa hai thế hệ. Tôi luôn cho rằng mẹ là người quá nghiêm khắc và bảo thủ, nhất là khi tôi bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu hẹn hò với các chàng trai. Mẹ luôn lo lắng, nhắc nhở tôi nên giữ ý khi đi với bọn con trai, còn tôi thì cho bà là quá lạc hậu và không hiểu gì về giới trẻ chúng tôi. Tôi yêu lần đầu khi 16 tuổi, mối tình đầu kết thúc khi tôi bước chân vào giảng đường, đại học vì xa mặt cách lòng. Khi đó trái tim tôi tan vỡ, tinh thần suy sụp, cảm giác cô đơn, trống trải. Trong lúc khó khăn và hoang mang nhất đó, tôi đã lao về trong vòng tay mẹ. Mẹ không hề trách cứ, la rầy vì sự bồng bột của tôi mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay tôi, để tôi rút vào lòng như khi còn bé và rồi lắng nghe tôi tâm sự, rồi lặng lẽ nhìn tôi khóc. Rồi mẹ dịu dàng giải thích bà đã lo lắng ra sao khi tôi yêu chàng trai ấy và cởi mở kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mình cũng như tâm trạng khi chuyện tình chấm dứt. Mẹ cũng rất đau khổ và từng khóc hàng tuần liền, cũng cảm thấy tuyệt vọng hệt như tôi bây giờ. Rồi theo thời gian, nỗi đau cũng qua đi và giờ chỉ còn một ký ức mờ nhạt. Mẹ cam đoan với tôi rằng rồi tôi sẽ gặp một người đàn ông của đời mình. Và khi nghĩ đến mối tình đầu, tôi sẽ chỉ mỉm cười vì sự trẻ con của mình khi đó. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và nhẹ nhõm, ngạc nhiên vì biết bố không phải là mối tình đầu của mẹ, và nhẹ nhõm khi mẹ không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người bạn tâm tình với sự từng trải và tinh tế. Kể từ ngày ấy, tôi chia sẻ với mẹ mọi khó khăn và phiền muộn trong cuộc sống như hai người bạn thân. Mối quan hệ của chúng tôi khiến nhiều người ngưỡng mộ, khiến tôi rất vui và tự hào. Rồi tôi gặp anh, người hiện là chồng tôi. Việc đầu tiên tôi làm là gọi về cho mẹ và kể về anh. Trong lúc nói chuyện, mẹ tôi hỏi tôi có nhớ về mối tình đầu tan vỡ không? Tôi chỉ biết cười mà không nói lời nào. Sophia Vallès Bly. Chọn cuộc sống. Hoài niệm chính là sự bấu víu và những điều tốt đẹp mà bạn không bao giờ muốn đánh mất. Chương trình truyền hình The Wonder Year. Nhiều năm trước, khi tôi khoảng 5-6 tuổi, ông nội đã cho tôi một ly rượu bằng bạc của Nga. Nó nhỏ đến mức chỉ chứa được khoảng một lóng tay rượu. Song trên thân ly lại có hình một dải nơ dài được chạm khắc rất tinh xảo. Mỗi khi tôi mất tập trung hay sao nhãng việc học, ông lại mang ra chai rượu nho Concord cất giữ trong góc tủ lạnh, rót một ít vào cái ly nhỏ của tôi, rồi thêm phần mình vào trong một cái ly bạc cổ. Sau đó hai ông cháu sẽ cùng nhau cùng ly và nếm rượu. Ông nội đã dạy tôi một từ gốc Do Thái cổ, El Cham, và nó có nghĩa là chúc mừng cuộc sống. Ông luôn nói El Cham với sự hào hứng kỳ lạ. Từ này có nghĩa là chúc mừng vì chúng ta có một cuộc sống vui vẻ, phải không ông? Tôi thắc mắc. Chỉ là mừng cuộc sống thôi. Cháu ạ, à, người Do Thái trên khắp thế giới luôn nói El Cham mỗi khi cùng ly từ ngàn đời qua. Đó là một truyền thống để nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, bất công, nó vẫn là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta. Người Do Thái chúng ta phải đấu tranh, chịu đựng quá nhiều đau thương, mất mát để tồn tại. Chính vì thế, chúng ta rất yêu quý và trân trọng cuộc sống. Đã gần 25 năm kể từ lần cuối hai ông cháu trò chuyện cùng nhau, nhưng tôi vẫn nhớ như in ánh mắt lấp lánh, niềm vui của ông mỗi khi nói đến El Cham. Giờ đây, sau nhiều năm làm việc với những bệnh nhân ung thư, chứng kiến họ đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống, tôi mới thấu hiểu hết ý nghĩa của từ này. Sự sống mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta thật đáng quý biết bao. Rachel Naomi Spearman. Hoài niệm. Cha mẹ tôi đã trao cho con cái họ một món quà tuyệt vời nhất trên đời, tình yêu thương vô điều kiện. Mitt Romney. Một mình đứng trên bờ hồ vắng vẻ trong công viên quốc gia Rocky Mountain, tim tôi tràn ngập những hồi ức về những ngày cùng đi câu cá với bố khi còn là một cô bé. Bố đã dạy cho tôi cách chọn dây câu, cách buộc mồi câu và thời điểm thả mồi. Hãy quăng cần ở đây này con. Tại sao hả bố? Bởi vì có một con cá to đang chờ con ruồi của con. Sao bố biết? Cứ thử làm theo lời bố đi. Mồi của tôi đáp xuống ngay vị trí ông chỉ và biến mất dưới làn nước. Đừng quăng dây ở đó. Tại sao hả bố? Bên dưới có nhiều cỏ lắm, con sẽ bị mất mồi. Giờ đây, hai con trai tôi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Vợ chồng tôi đã được an hưởng tuổi già. Nhưng lúc này đây, tôi đứng trên một bờ hồ vắng vẻ trong công viên quốc gia Rocky Mountain và lại trở về là cô bé ngày xưa. Con là tay ngư dân lão luyện của bố. Thôi mà bố tự hào về con gái. Vì con biết câu cá à? Vì con đã trở thành một phụ nữ đúng như mong ước của bố. Một đôi nam nữ đi ngang qua hỏi tôi đang xem có bắt được gì không. Chẳng bắt được gì, tôi đáp với đôi mắt nhòa lệ. Bối rối, người thanh niên đáp. Đừng lo bác ạ, mọi người xung quanh cũng chẳng bắt được gì cả. Rồi họ hấp tấp bỏ đi. Nhưng với tôi, việc cá có cắn câu hay không không quan trọng. Quan trọng là ký ức về khoảng thời gian hai bố con tôi bên nhau không bị gián đoạn. Kathleen Horvath.